Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, tinh thần lực diệu dụng. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu chàng này thình lình đại chiến. Đối với căn cứ thành phố Nam Lý tới, có thể nói là trước đó chưa từng có. Đã thương cân động cốt, trừ Đường Liễu Diệp có trọng binh phòng thủ bên ngoài. Nhà hủy không xấu coi là nghiêm trọng. Những địa phương khác lại không có may mắn như vậy. Cơ hồ đầy đủ hủy. Nhà kiến trúc 10 không tích chữ 1. Bị san thành bình địa. Thứ yếu căn cứ thành phố điện nước cung ứng. Hoàn toàn cắt đứt. Lưu Cảnh Hoán người nghiêm túc sửa chữa khẩn cấp. Hết điện. Súng laser lại không thể xúc năng. Không nước. Người phải bị chết khát. Hai chuyện cũng rất trọng yếu. Sửa chữa khẩn cấp khác không cho chậm. Cuối cùng muốn chính là tình huống thương vong. Phổ thông người sống sót cơ hồ đều là ở cánh chim tập kích trong thành mất mạng. Ước chừng 1000 người. Người tiến hóa thương vong cũng rất thảm nặng. Vượt qua 100 cái người tiến hóa. Chết ở cánh chim dưới vuốt. Gấu đen trong lòng bàn tay. Bất quá, mấy ngàn biến dị thể thi thể. Để cho căn cứ thành phố Nam Lý nhiều hơn gần ngàn người tiến hóa. Nhất là người tiến hóa cấp 5 số lượng. Từ đại trước trận chiến người gia tăng đến 5 người. Người tiến hóa cấp 4 từ 15 người gia tăng đến 40 người. Người tiến hóa cấp 3 lại là nhiều không kể xiết. Nói tóm lại, trận đại chiến này là thu hoạch lớn hơn tổn thất. Nghe xong Lưu Cảnh Hoán báo cáo, Trương Dịch Phong trong lòng hiểu rõ. Tối tăm thở phào một cái. Loại trình độ này thương vong, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi lấy sức, phải đem số lượng dân số tăng cộng vào. Nhiều người căn cứ thành phố Nam Lý mới có thể càng an toàn. Giống nhau, Trương Dịch Phong kiếm tiền cũng càng dễ dàng. Nghi trùng, vườn vàng còn có thể moi ra sao? Trương Dịch Phong lần này trở về, chính là vì vàng. Nhưng không nghĩ tới căn cứ thành phố gặp gỡ biến dị thể tập kích. Kém chơi xong, bây giờ tình hình lắng xuống. Hắn cuối cùng có công phu đánh hoàng kim chủ ý. Thật đáng tiếc, chủ nhân, chúng ta tộc côn trùng đại quân mới vừa thả ra ngoài. Mặc dù lấy được tốt thành tích, nhưng là muốn đánh vào trấn. Trên căn bản là không thể nào. Hơn nữa, vậy hai cái vương cấp xác sống. Không biết duyên cớ gì. Đem ta xào huyệt chiếm đoạt. Hừ, xác sống chán ghét, ta nhất định sẽ ăn bọn họ. Nghi trùng hung tợn nói. Liền không biện pháp khác. Trương Dịch Phong không cam lòng hỏi. Nghi trùng trong ổ vàng. Theo nghi trùng nơi. Ít nhất có trên 100 tấn. Bắt được thế giới hiện thật chính là mấy chục tỷ nhân dân tệ. Chỉ như vậy không có. Đổi ai cũng không cam lòng. Chủ nhân. Ta là thật không có biện pháp. Trong vườn có hai cái vương cấp xác sống. Ta lại không đánh lại. Nghi trùng bất đắc dĩ nói. Nếu như chủ nhân muốn hoàng kim mà nói, ta có thể cung cấp à? Chỉ cần cho ta đủ nhiều ăn, ta mỗi ngày có thể cho chủ nhân kéo 1 tấn vàng cứt. Rõ ràng vàng là rất vật chân quý. Tại sao từ nghi trùng trong miệng đi ra, Trương Dịch Phong cảm giác là như vậy chán ghét muốn ói. Bất quá, nghe nghi trùng như thế, Trương Dịch Phong trong lòng dễ chịu hơn một chút. Có nghi trùng ở bên người, mỗi ngày đều có thể thu hoạch vàng. Chẳng qua là số lượng nhiều quả mà thôi. Nghi trùng mỗi ngày có thể kéo 1 tấn vàng bài tiết vật. Cái này thật đúng là không phải thổi. Nó đích xác có thể làm được. Chẳng qua là nó ăn quá nhiều thứ. Hở một tí mấy chục tấn thức ăn. Trong đó còn bao gồm rất nhiều kim loại hiếm. Cao cấp biến dị thể thi thể. Trương Dịch Phong bẻ ngón tay tính toán một chút. Cung cấp những thứ này. Hắn trả giá cao, đã có thể so với 1 tấn vàng mang cho hắn giá trị. Dù sao không cho nó ăn, nó cũng có thể mình tìm thức ăn ăn. Mỗi ngày như thường có thể kéo vàng, 5-60 kg vàng. Mặc dù ít, nhưng châu chấu lại cũng là thịt. Góp nhặt từng ngày xuống, cũng là tương đương khả quan. Cho nên, nghi trùng khuyến khích hắn cung cấp thức ăn dự định. Trương Dịch Phong trực tiếp coi thường. Nghi trùng. Có chuyện muốn hỏi ngươi. Chủ nhân mời. Tinh thần lực là tu luyện như thế nào? Cái vấn đề này. Từ thế giới hiện thật liền một mực khốn nhiễu hắn. Bây giờ nghi trùng tại chỗ. Trương Dịch Phong vội vàng thỉnh giáo. Ngủ, ngủ. Trương Dịch Phong kinh nghi bất định. Ngủ là có thể tu luyện tinh thần lực. Đúng vậy, chủ nhân không nên cảm thấy ngủ. Đơn giản như vậy sự việc, làm sao có thể sẽ để cho tinh thần lực tăng trưởng đâu. Nhưng là chúng ta tộc côn trùng, đích xác là dựa vào ngủ say tới tăng trưởng tinh thần lực. Từ ta ra đời trí khôn đến bây giờ, dựa theo nhân loại các ngươi kế cách thức, đã có hơn 300 ngày. Cái này hơn 300 ngày thời gian, ta vẫn luôn đang ngủ say. Nghi trùng hơi dừng lại, tiếp tục nói, làm sinh mạng thể rơi vào ngủ say trạng thái. Nó ý thức trở nên yếu ớt, ngược lại tinh thần lực nhưng sẽ dị thường sống động, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ bất quá tinh thần lực tăng trưởng đặc biệt chậm chạp, cần thời gian dài tích lũy. Nghe vậy, Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ. Ngủ có thể tu luyện tinh thần lực. Chợt nghe, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ thật có đạo lý. Làm ngươi dùng não quá độ, một đêm ngủ say sau này, ngày thứ hai thì sẽ tinh thần sảng khoái, tinh thần sung mãn. Đây không phải là tinh thần khôi phục biểu hiện sao? Hơn nữa lần trước làm ra vẻ giúp Thái Mặc Nùng chi nhiều hơn thu tinh thần lực sau đó, hắn liền trực tiếp đã ngủ mê man rồi. Ngày thứ hai không chỉ có tinh thần lực khôi phục, còn có rõ ràng tăng cường. Những thứ này đều đủ để minh loài người tu luyện tinh thần lực phương thức, tựa hồ cũng là ngủ say. Chủ nhân còn chưa mở ích niệm lực biển, coi như rơi vào ngủ say, tinh thần lực cũng không cần gia tăng. Nghi trùng nói, nhưng mà ta tinh thần lực ngay tại tăng trưởng à? Trương Dịch Phong sắc mặt cổ quái. Cũng phải ảo giác của ngươi. Đợi một chút, chủ nhân ngươi tinh thần lực sẽ tăng trưởng. Nghi trùng ban đầu còn lơ đễnh, phía sau từ từ kịp phản ứng, nhất thời sợ hãi kêu liền. Mênh mông tinh thần lực trực tiếp ở Trương Dịch Phong trong đầu ngưng tụ ra chân thực hình chiếu. Thật tăng cường, điều này sao có thể chứ? Không có mở ra niệm lực biển, ra đời tinh thần lực đã là kỳ tích, tinh thần lực lại còn biết tăng cường. Nghi trùng khiếp sợ nói nhỏ, loài người, đến tột cùng là một cái dạng gì chủng tộc, quá đáng sợ, ta đầu óc trí nhớ, cũng không có liên quan tới phương diện này ghi lại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trên thế giới, thật tồn tại một loại trạng thái hoàn mỹ sinh mạng thể sao? Tinh thần lực là dị thú văn minh phương thức tu luyện, là nguyên năng cơ sở. Loài người không có mở ra niệm lực biển là có thể sinh ra tinh thần lực, còn có thể không ngừng tăng trưởng cường độ tinh thần lực. Nhất định chính là tu luyện nguyên năng cao nhất sinh mạng thể. Trong đầu truyền tới nghi trùng, thần kinh chất lời nói. Trương Dịch Phong nghe kiến thức nửa vời, không khỏi hỏi dò, nghi trùng, ngươi không có sao chứ? Ha ha, chủ nhân, ta tìm được phương pháp. Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Phương pháp gì? Chủ tinh thần lực của người lớn mạnh như vậy, đã không thua gì cường giả cấp 6. Hoàn toàn có thể thử tu luyện niệm lực binh khí. Chỉ cần chủ nhân có thể hoàn mỹ điều khiển niệm lực binh khí, chúng ta liền có thể tùy tiện tiêu diệt trấn bên trong vương cấp xác sống. Thậm chí là trúc trong núi vậy chỉ tuyết ưng, cũng chạy không thoát chủ nhân đánh chết. Nghi trùng hưng phấn hét, niệm lực binh khí. Trương Dịch Phong hơn nữa ôm mộng, niệm lực binh khí, là nghi trùng truyền thừa trong trí nhớ một loại dị thú văn minh phương thức tu luyện. Lấy niệm lực kim loại chế tạo thành binh khí, dùng niệm lực khởi động, có thể ngoài ngàn dặm chém địch thủ cấp, vô cùng lợi hại, đây không phải là tiên hiệp bên trong ngự kiếm thuật sao? Niệm lực binh khí, là nghi trùng truyền thừa trong trí nhớ, dị thú văn minh phương thức tu luyện. Đặc biệt rất đặc biệt, tu luyện thành công sau đó, dùng niệm lực điều khiển niệm lực binh khí, có thể đạt tới loài người truyền trong, thần tiên chi lưu ngự kiếm giết địch hiệu quả thần kỳ. Quỷ dị như vậy tu luyện bí pháp, Trương Dịch Phong thật là tò mò lai lịch của nó, bất quá nghi trùng thức tỉnh không bao lâu, truyền thừa trí nhớ rất hỗn loạn, cũng không thể chính xác trả lời Trương Dịch Phong nghi vấn. Tu luyện niệm lực binh khí cần phải có hai cái điều kiện, một là ra đời tinh thần lực, hai là niệm lực kim loại. trong đó niệm lực kim loại vô cùng trọng yếu, bởi vì là niệm lực kim loại có đặc biệt kỳ lạ công hiệu. Không chỉ có thể chui luyện tinh thần lực, còn có thể tăng cường tinh thần lực lực công kích. Trọng yếu nhất chính là niệm lực kim loại có thể hoàn mỹ phù hợp tinh thần lực, là tinh thần lực tốt nhất tái thể. Ta đã có tinh thần lực, cái đầu tiên điều kiện, ta khẳng định thỏa mãn. Nhưng mà cái thứ hai điều kiện, niệm lực kim loại, vừa nghe tên chữ liền rất đặc thù. Loại kim loại này phỏng đoán rất khó tìm chứ. Trương Dịch Phong vui buồn nửa nọ nửa kia phân tích nói. Chủ nhân, niệm lực kim loại ta thì có nha. Nghi trùng thần thần bí bí nói. Nghe nói như vậy, Trương Dịch Phong mừng như điên. Mơ hồ đoán được cái gì? Sắc mặt lại đen xuống. Sán kim, đúng vậy. Chủ nhân thật thông minh à, thông minh ngươi đại gia. Vàng sán kim cũng không là ngươi bày tiết vật sao? Vừa nghĩ tới niệm lực kim loại tới từ nghi trùng đi vệ sinh, Trương Dịch Phong cả người không thoải mái. Bất quá vì tăng cường thực lực, niệm lực binh khí không thể không tu luyện. Nghi trùng cũng không có trốn, đem niệm lực binh khí phương pháp tu luyện, lấy tinh thần lực in vào Trương Dịch Phong trong đầu. Vẫn còn cho hắn giữ lại rất nhiều màu xanh sán kim, cung cấp hắn chế tạo niệm lực binh khí. Bất quá căn cứ thành phố Nam Lý không có luyện kim kỹ nghệ, không cách nào chế tạo. Cộng thêm sán kim rất kỳ lạ, cần một ít thủ pháp đặc biệt mới có thể dung luyện. Chỉ có thể mang về thế giới hiện thật xử lý. Cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống đã đến, nhưng là căn cứ thành phố nguy cơ tứ phía. Trong núi có tuyết ưng gấu vương, trấn có núi thịt thi vương, cũng là vô cùng mạnh mẽ cấp 5 biến dị thể. Nếu như hắn đi, căn cứ thành phố lực lượng phòng ngự, ngay tức thì yếu kém một lớn một khúc. Một khi biến dị thể tới công, căn cứ thành phố rất có thể không phòng giữ được. Cho nên hắn dự định ở lâu mấy ngày. Ở nơi này thời gian, hắn cũng tuân theo nghi trùng phân phó, dùng tinh thần lực khởi động đá để thay thế tu luyện niệm lực binh khí. Trước kia hắn chỉ có thể khởi động một cây thiết kim. Bây giờ đã có thể để cho quả đấm lớn đá lơ lửng. Cái này vẻn vẹn chỉ là 5 ngày. Trương Dịch Phong còn cảm thấy tiến cảnh chậm chạp, đặc biệt không hài lòng. Nhưng mà nghi trùng nhưng là thán phục Trương Dịch Phong ở tinh thần lực lĩnh vực thiên phú. Đối với hắn tiến độ tu luyện thầm giật mình. Tinh thần lực đã tới cực hạn. Ngày hôm nay liền tu luyện tới nơi này đi. Trương Dịch Phong đang dùng niệm lực khống chế một viên đá, ở hư không xoay tròn nhảy, khi thì ra, khi thì cuốn ngược mà quay về, đặc biệt thần kỳ. Nhưng ngay vào lúc này, hắn óc một hồi đau nhói. Cái này cảm giác đau rất nhỏ, cũng không ảnh hưởng niệm lực khởi động. Nhưng nghi trùng nhưng là nói với hắn, loại này nhẹ cảm giác đau nhói là tinh thần lực đến gần cực hạn triệu chứng, phải dừng lại. Nếu không tinh thần lực chi nhiều hơn thu quá độ, sẽ lưu lại nghiêm trọng vết thương. Thu hồi tinh thần lực, đá phanh rơi xuống đất. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.